Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đại bại Mã Tắc Thành. Thật mạnh, thế mà một chiêu liền bại, phải biết Lưu Hạo Vũ thế nhưng là siêu phàm thất phẩm cảnh giới. Thế mà ngay cả linh sủng cũng không kịp chỉ huy, liền bại, kim giác sư thiếu quá mạnh. Siêu phàm cửu phẩm tu vi, lại là thần thoại giới sinh vật, Lưu Hạo Vũ thua không oan, nhưng đây cũng quá nhanh đi. Dưới lôi đài, không chỉ những người mới chấn kinh, ngay cả không ít lão nhân đều biến sắc. Cái này tông vấn vượt qua lẽ thường mạnh, chỉ sợ ngay cả không ít lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn đi. Thần thoại giới sinh vật, cứ như vậy khủng bố. Phốp. Lưu Hạo Vũ nằm trên mặt đất, nghe được đám người nghị luận, lại là phun mạnh một ngụm máu, buồn bực suy nghĩ chết. Bên cạnh, hắn linh sủng Băng Phong Lang một mặt mộng bức nhìn xem trên đất chủ nhân. Chuyện ra sao, vừa ra liền bại, số 16, một tổ tống vấn thắng. Liễu cục phó thanh âm từ trên sân thượng truyền tới, lập tức tuyên bố bắt đầu vòng tiếp theo so tài. Lưu Hạo Vũ trở lại trong đội ngũ, sắc mặt khó xử xấu hổ giận dữ cúi đầu xuống, bên cạnh Diêm Tây Sơn an ủi hắn cũng không nghe vào trong tai. Trong mắt hắn, người bên ngoài ý cười, một ánh mắt đều giống như đang chê cười hắn, một chiêu liền bại, nhanh nhất nam nhân, như vậy lời nói phảng phất băng đao tử đồng dạng đâm vào trong đầu của hắn. Diêm Tây Sơn nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, quát, không phải liền là một lần thất bại sao? Có ngượng ngùng gì, ngươi phải biết, không có bất bại ngự linh sư, liền xem như đương kim tam đại thần cấp, thập đại vương cấp ngự linh sư, bọn hắn cũng là tại trong thất bại rèn luyện tiến lên, mới đạt tới như thế cảnh giới. Thanh âm như là chuông vang, truyền vào Lưu Hạo Vũ trong tai, hắn thân thể chấn động. Hoàn toàn hiểu ra, cung kính cúi đầu, Diêm Tổ, ta hiểu được, đúng vậy a, nhất thời thất bại đây tính toán là cái gì? Huống hồ bại bởi tống vấn dạng này biến thái người, kỳ thật cũng sẽ không quá khó coi, dù sao hắn linh sủng thế nhưng là thần thoại giới quái vật a. Diêm Tây Sơn gật gật đầu, có thể tỉnh lại liền tốt, sợ nhất chính là loại kia đi cực đoan người. Nếu như Lưu Hạo Vũ thật không thể tỉnh ngộ, kia, hắn cũng không cần thiết lưu tại thứ 9 tổ, thậm chí không thể lưu tại thiên tuyển cục. Vòng thứ nhất luận võ rất nhanh kết thúc, tấn thăng 12 người lần nữa rút thăm tiến hành vòng thứ 2 luận võ. Vòng thứ nhất bên trong, nhất làm cho người chú mục tự nhiên là tống vấn một chiêu bại Lưu Hạo Vũ. Thần thoại giới linh sủng hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt, lại thêm tống vấn biểu hiện kinh người, làm cho người rung động. Tiếp theo chính là Lâm Duệ lấy yếu thắng mạnh, cùng một vị nữ sinh biểu hiện. Thiên tuyển cục bên trong, phần lớn vì nam tính, nữ tính tỷ lệ tương đối hơi ít. Nhìn một cái, toàn bộ thiên tuyển cục cũng mới 10 cái nữ sinh, bắt đầu rút thăm. Tấn thăng người đến hòm gỗ bên cạnh rút thăm. Số 5, Lâm Duệ cúi đầu nhìn một chút trong tay bảng số. Rất nhanh vòng thứ 2 luận võ bắt đầu. Số 1 cùng số 2 lên lôi đài so tài. Hai người này đều là từ vòng thứ nhất giết đi lên tinh anh. Các loại chiến kỹ linh thuật, linh sủng quyết đấu, nhìn đám người hoa mắt. Cuối cùng số 2 tuyển thủ bạo phát một thức bí thuật. Linh sủng chiến lực tăng mạnh mấy phần, mới đưa số 1 đánh bại. Số 3, số 4 lên đài luận võ. Số 3 tuyển thủ chính là vị kia người mới bên trong duy nhất nữ sinh. Nàng gọi Từ Tiệp, đừng nhìn nàng xem ra rất nhu nhược bộ dáng. Một tay, duệ kim quyền, vô cùng uy mãnh. Một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều mang cương mãnh kình lực. Nàng cũng vô dụng vũ khí, trên tay liền mang theo một cái nhìn rất mỏng óng ánh găng tay. Linh sủng là một cái đầu kim thuộc tính viên hầu, kia số 4 tuyển thủ bị Viên Hầu một trận bạo nện. Tăng thêm từ nhanh quyền pháp áp chế, ép không thở nổi, rất nhanh liền bị một quyền đánh bại, chỉ có thể chủ động nhận thua. Tốt cương mãnh quyền pháp, kim cương viên phụng dưỡng, đệ tử Tiệp thể phách rất mạnh, mà lại phi thường thích hợp, dệ kim quyền, như thế quyền pháp tu luyện. Nữ nhân này, lợi hại, có người tán thưởng, Từ Tiệp một cái nữ sinh, thế mà tu luyện như thế cương mãnh quyền pháp, hơn nữa còn tu luyện có thành tựu, thật sự là nhân vật thiên tài. Số 3, tổ 2 Từ Tiệp thắng. Số 5 cùng số 6 lên đài so tài. Lưu phó cục trưởng đứng dậy tuyên bố nói. Lâm Duệ thân hình nhảy lên, leo lên lôi đài, nhìn về phía số 6. Lập tức con mắt khẽ động, Mã Tắc Thành cười gằn hướng hắn đi tới. Thật sự là trời cao cũng đang giúp ta a. Cư nhiên như thế xảo, vòng thứ 2 liền gặp phải tiểu tử này. Hôm nay ta nhất định phải đem hắn đánh thành hai đồ đần. Tiểu tử, gặp được ta tính ngươi không may. Hôm nay ta muốn vừa báo ngươi đoạt ta danh ngạch cừu hận. Mã Tắc Thành bóp bóp nắm tay, phát ra ken két giòn vang âm thanh. Không có hảo ý nhìn xem hắn. Thật sao? Lâm Duệ cười nhạt nói. Mã Tắc Thành cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ còn đang trang bức. 4 ngày trước ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Còn nói cái gì? Tùy tiện cái gì ta đón lấy. Muốn đem ta đánh phục. Hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi làm sao đem ta đánh phục khí. Dưới lôi đài, mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người này thế mà nhìn có tư oán. Nghe được Mã Tắc Thành, đám người lắc đầu. Cái này Lâm Duệ quá không sáng suốt. Tu vi như thế thấp, còn dám nói mạnh miệng. Mã Tắc Thành mặc dù mới siêu phàm lục phẩm, nhưng hắn có linh binh nơi tay. Linh sủng lại là phòng ngự hình huyền giáp quy. Công thủ gồm nhiều mặt. Người Lâm Duệ mặc dù trước đó đánh bại một cái siêu phàm thất phẩm, nhưng cái kia cũng vẻn vẹn trùng hợp linh sủng khắc chế mà thôi. Tất cả mọi người biết, thật muốn đánh, Lâm Duệ tuyệt không phải là đối thủ của Mã Tắc Thành. Cái này Mã Tắc Thành làm sao? Diêm Tây Sơn nhíu mày, nhìn về phía lôi đài. Hắn không nghĩ tới Lâm Duệ cùng Mã Tắc Thành có thù. Diêm Tổ, nghe nói Lâm Duệ danh ngạch chính là nguyên bản thuộc về Mã Tắc Thành. Chu Cuồng ở một bên dài, thích nói, Diêm Tây Sơn giật mình, sau đó lo lắng nhìn xem Lâm Duệ. Lần này không xong, Chu Cuồng trấn an nói, không có việc gì, Lâm Duệ nhìn không giống như là loại kia lăng đầu thanh. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ nhận thua. Diêm Tây Sơn gật gật đầu, hy vọng như thế, nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh. Lâm Duệ không kiên nhẫn, tiện tay trên người Tiểu Ngân vỗ, lập tức, Tiểu Ngân uốn lượn lấy thân thể, tựa như một đầu phủ phục tại bụi cỏ đi săn linh xà. Hướng về phía trước, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, muốn chết, Mã Tắc Thành giận dữ, không nghĩ tới cái này Lâm Duệ lại dám chủ động tiến công. Tay hắn vung lên, huyền giáp quy đỉnh lấy màu vàng đất lồng ánh sáng xông tới. Hắn thì rút ra linh kiếm, nhắm ngay Tiểu Ngân thuận thế một chặt. Linh binh sắc bén, Lâm Duệ sớm đã biết rõ. Hắn lập tức chỉ huy Tiểu Ngân né tránh, cùng huyền giáp quy chiến đấu. Lâm Duệ thân thể vừa gãy, như là hùng ưng vọt lên, thi triển hình ý ưng hình, trong tay nhạn linh đao một bổ. Hùng hậu linh tính bám vào trên thân đao, lập tức một đạo màu đen đao khí bổ ra. Đao này khí đen nhánh giống như vực sâu thâm thúy, trực tiếp phóng tới Mã Tắc Thành, mang theo sát cơ, huyết ảnh đao, huyết sát. Đến rất đúng lúc, Mã Tắc Thành một kích không trúng, nhìn thấy Lâm Duệ xông lại cùng hắn cận chiến, lập tức đại hỉ, linh kiếm vung lên. Đem cỗ này đau khí đánh tan, hắn lập tức thi triển kiếm pháp, giống như phiêu hồng, vô số kiếm ảnh hướng Lâm Duệ đâm tới, phân quang kiếm ảnh. Một chiêu này là sát chiêu. Tăng thêm linh kiếm kêu khẽ âm thanh. Nhìn khí thế hết sức kinh người. Phá cho ta. Đem thể nội linh tính tăng lên tới 7 thành. Lâm Duệ không lùi không cho. Nhạn linh đao bên trong hắc quang lưu động. Xung quanh thân thể của hắn tuôn ra nồng đậm màu đen linh tính. Một đao vung ra, như đao ma tái thế. Nháy mắt, vô số đao quang xuất hiện. Không khí tiếng bạo liệt liên tiếp. Một tiếng nổ vang, kiếm ảnh biến mất. Ánh đao màu đen hậu kinh 10 phần hướng Mã Tắc Thành phóng đi. Làm sao có thể, cảnh giới của ta còn cao hơn hắn 2 phẩm. Cứng đối cứng ta thế mà nhạt giọng nói thắng. Mã Tắc Thành biến sắc, hắn nhưng lại không biết. Lâm Duệ cảnh giới tuy thấp, nhưng thối linh pháp đã tu luyện tới nhất luyện cấp độ. Tăng thêm trước đó huyền hoàng huyết cùng, thực nhật, gia trì. Có thể nói, Lâm Duệ linh tính cường độ là hắn 2 lần thậm chí nhiều gấp 3. Ảnh lưu, Lâm Duệ thân thể như là mãnh hổ chụp mồi đập ra. Trong tay đao quang biến đổi, từ cương mãnh biến thành quỷ dị, huyền giáp quy, quy giáp phản đạn, Mã Tắc Thành nhanh lùi lại, đi vào linh sủng bên người, bên cạnh cùng Tiểu Ngân chiến đấu huyền giáp quy chung quanh thân thể một tầng óng ánh hoàng quang. Xuất hiện, Lâm Duệ đao bổ vào kia hoàng quang bên trên, lập tức một cỗ bắn ngược cự lực truyền đến. Hắn đang rút lui mấy bước. Thứ 2 kỹ năng, Lâm Duệ trong lòng run lên. Linh sủng tại siêu phàm cảnh, hết thảy có thể có được 2 cái kỹ năng, mà cái thứ 2 kỹ năng chính là tại linh sủng 50 năm tu vi thời điểm thu hoạch được. Hắn lập tức chuyển biến sách lược, chỉ huy Tiểu Ngân công kích Mã Tắc Thành, đem hắn từ huyền giáp quy sau bước đi ra. Tiểu Ngân, độc nha đột tập. Mặc dù đối huyền giáp quy dạng này có được xác rùa đen quái vật vô dụng, nhưng đối với nhân loại đến nói, đây là phi thường chí mạng. Tắc Thành huynh, ngươi tránh cái gì a? Tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, dẫn theo đại đao liền xông đi lên. Mã Tắc Thành kinh sợ, khẽ quát một tiếng, thi triển kiếm pháp cùng hắn đánh nhau. Nhưng mà, hắn càng đánh càng kinh hãi. Cái này Lâm Duệ quá quỷ dị. Hắn linh tính làm sao mạnh mẽ như vậy rồi sao? Không đến 2 phút, Lâm Duệ liền đè ép Mã Tắc Thành đánh. Để dưới lôi đài đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mã Tàng Long càng là mặt âm trầm nhìn xem phía trên. Huyết chiến bát phương, Lâm Duệ đem linh tính rót vào trong đao. Nháy mắt bộc phát ra 50 khắc độ uy năng, thi triển ra tiểu tuyệt chiêu, đầy trời huyết ảnh, đem cái này trăm trượng lôi đài đều phảng phất tràn ngập lên một tầng màn máu. Không, Mã Tắc Thành cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, đem linh kiếm vung vẩy đến cực hạn, xoạt xoạt, Lâm Duệ nhạn linh đao vỡ vụn, xoạt một chút rơi xuống đất, nhưng mà... 8 đạo xích hắc sắc đao khí như là hoa sen bình thường hướng Mã Tắc Thành phóng đi. Phốp, Mã Tắc Thành thân thể nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong tay linh kiếm rơi xuống. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.